Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753. Chương 753. 20 cấp biến dị xà. Không sai, loại này năng lượng cư nhiên cùng nàng trong cơ thể năng lượng giống nhau. Bạch Linh Tâm không thể ức chế nhảy lên lên. Liền ở ngay lúc này, nàng phát hiện chính mình tay trái đuôi giới không ngừng lập lòe, phảng phất cùng kia năng lượng có cộng minh. Thật cẩn thận thăm dò chung quanh, không có phát hiện cao cấp biến dị thú chờ đợi. Không nói hai lời, Bạch Linh nhanh chóng leo lên đi lên, tốc độ cực nhanh. Bởi vì này thành thục mùi hương thật ra nàng là có thể đủ ngửi được. Có thể nghĩ, tất nhiên cũng sẽ hấp dẫn mặt khác biến dị thú hoặc là cao cường dị năng giả. Cầm bọc nhỏ, đem thiên thần kiếm tàn nhẫn cắm ở kia trên tảng đá. Nhảy dựng lên, đứng ở thiên thần kiếm thượng, tốc độ cực nhanh bắt đầu ngắt lấy mặt trên trái cây. Ngắt lấy xong rồi, Bạch Linh liền rút ra thiên thần kiếm hướng phía trước cắm. Sau đó tiếp tục đứng ở mặt trên. Như thế lặp lại, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, bỏ tới rồi trên vách núi 70 nhiều mễ cao địa phương. Càng thêm rõ ràng gặp được trên đỉnh đầu kia đóa hoa. Nguyên lai nó cũng không phải lớn lên ở cái này dây đằng thượng, lại bị dây đằng quấn quanh. Còn có thể rõ ràng nhìn thấy nó phía dưới có tảng lớn lá cây. Lá cây rất giống là lá sen, rồi lại cùng lá sen bất đồng. Kia kinh thực thô có Bạch Linh cánh tay thô. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh cảm giác được phía dưới cỏ cây tùng trung truyền đến lạnh run thanh âm. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, càng quan trọng thời điểm, kia ập vào trước mặt uy áp, cư nhiên là 20 cấp. Không chỉ có như thế, theo cái này thật lớn ra hỏa đã đến. Nguyên lai kia cỏ cây tùng trung như hổ rình mồi đề phòng đối phương hơn 10 chỉ cao cấp biến dị. Thụ trong phút chốc liền giống như tạc mao giống nhau, khắp nơi tán loạn. Lại đang ở lúc này, Bạch Linh chỉ thấy được một cổ thật lớn màu đen bóng dáng chợt lóe. Trong chớp mắt hơn 10 chỉ cao cấp biến dị thú biến mất, kêu rên thanh âm đều không có. Làm Bạch Linh đối phó 17 cấp tang thi, nàng thượng có năng lực một trận chiến. Chính là làm nàng đối phó 20 cấp hơn nữa vẫn là biến dị thú, này không khác tìm chết. Bạch Linh tim đập như cổ. Chính là hiện tại nàng đã tới rồi loại tình trạng này, liền tính lập tức đào tổ, này con thú biến dị cũng không nhất định sẽ bỏ qua chính mình. Lập tức nhanh hơn trong tay động tác, nhẹ nhẹ ti, thanh âm này càng ngày càng tới gần. Bạch Linh chỉ cảm thấy một cổ tanh hôi hương vị tập mặt mà đến. Mà lúc này Bạch Linh thừa dịp nó đối phó mặt khác cao giai biến dị thú thời điểm đã bò tới rồi 200 mét dây đằng đỉnh, đã có thể ở ngay lúc này, chỉ cảm thấy một cái thật lớn bóng dáng che giấu ở chính mình. Ngẩng đầu thời điểm liền nhìn thấy một con dựng đứng thật lớn màu đen đầu, phun màu đỏ tin tử. Này tin tử ít nói cũng có nửa thước trường, ngẩng cao đầu thượng còn có thể đủ nhìn thấy một đôi giống như nắm tay đại sắc bén huyết tinh xà mắt. Giống như đế vương lạnh nhạt nhìn chăm chú vào nàng. Giây tiếp theo, hưu một tiếng, kia màu đen vảy bao trùm lóe sắc lạnh, ánh sáng đầu rắn mở ra kia đỏ tươi bồn máu mồm to, lộ ra hai viên bén nhọn có 20 cm bén nhọn hàm răng. Đối với lúc này Bạch Linh tới nói, nhỏ xinh đến căn bản là không đủ tắc nó kẽ răng. Cho dù như thế, Bạch Linh tay đã nắm kia đóa không biết tên lại thập phần mỹ lệ hoa. Lập tức một xả, thân mình nàng đầu đều chạm vào kia lạnh băng xà ngoài miệng cáp. Hưu một tiếng, rút ra thiên thần kiếm Bạch Linh trực tiếp từ kia 200 mét huyền nhai trên vách đá rớt đi xuống. Mà nàng nơi địa phương, bị kia xà bốn máu mồm to va chạm liền ở nàng trước mắt kia cục đá vỡ vụn. Thậm chí một khối rớt xuống cục đá đè ở nàng trên người. Lực đánh vào làm Bạch Linh càng mau rơi xuống đồng thời. Trước ngực cũng đã chịu bị thương nặng, trực tiếp phun ra một búng máu. Hết chương.